chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3277, chương 3278, dập đầu gọi tổ tông. Lăng Phong ý chí chiến đấu sục sôi, uy phong lẫm liệt, dường như Trần Huyễn cũng là hắn như vậy. Tôn Diệu Văn thì mặt mỉm cười, đôi mắt quét tới, chung quanh đều là vẻ sùng kính, eo cục không khỏi đến thẳng thẳng lên. Hai người ở phía trước mở đường, sau lưng theo đuôi cả đám. Trong những người này, hoặc giới kinh doanh tinh anh, hoặc xí nghiệp giám đốc điều hành, hoặc giới chính trị lão đại, những người này không khỏi là thượng tầng nhân vật nổi tiếng. Đứng ra đi đều là khiến người ta nhìn lên tồn tại. Mà phía trước nhất ba người càng giống hoàng đế cùng đại thần đồng dạng. Lăng Phong cùng Tôn Diệu Văn đứng ở trước cửa. Tôn Diệu Văn cho Lăng Phong làm một ánh mắt. Cái sau hiểu ý, lúc này hướng trên cửa đá một chân. Liền phảng phất môn kia cũng là vương đại đông đồng dạng. Oanh, một tiếng nổ vang, môn kia lại không chịu nổi gánh nặng bị hắn đá một cái lỗ thủng. Hoa, Phong thiếu thật sự là thiên sinh thần lực, không đi luyện võ là thật đáng tiếc. Nói mò, Phong thiếu rõ ràng cũng là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Không đi tu tiên đáng tiếc, người chung quanh tranh nhau tán dương Lăng Phong. Lăng Phong sắc mặt mang theo ngạo khí, bị hắn thổi phồng đến mức phiêu phiêu dục tiên. Trần Huyễn khóe miệng co giật, những người này cũng là ngươi đều dám nói. Thật sự là không buông tha bất kỳ một cái nào vuốt mông ngựa cơ hội. Lăng Phong bệ vệ vào cửa đi, Tôn Diệu Văn theo sát sau. Ngươi cái này tiểu đấu thằng nhãi con, khi dễ đến trên đầu ta, hôm nay tính ngươi không may. Không gọi ta ba tiếng ra ra ta phế ngươi. Lăng Phong ánh mắt liếc xéo nhìn lấy Vương Đại Đông. Vô cùng cuồng ngạo, có chỗ dựa cảm giác thật sự sảng khoái. Tôn Diệu Văn cũng có lực lượng. Ở một bên cười không nói. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Để ngươi phách lối, đánh gãy chân ngươi. Trần Huyễn thì sau lưng bọn họ. Nghe vậy sắc mặt tái xanh. Lúc này một chân đem Lăng Phong đá văng cũng mắng. Hồ đại gia ngươi, Lăng Phong ôi một tiếng, trong mắt gạt ra nước mắt, không hiểu lăn đến Vương Đại Đông dưới chân. Trần thiếu, đánh lầm người, là cái này bê. Trần Huyễn sắc mặt đen như đáy nồi. Vội vàng đi lên lại bù một chân, đánh cũng là ngươi. Sau đó Trần Huyễn vội vàng cười ha hả quỳ trên mặt đất. Thân thiết kêu lên, Vương gia gia, toàn niềm nở, hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, đầu choáng váng, Tôn Diệu Văn đầu ông một chút nổ vang, trống rỗng, Lăng Phong càng tăng lên, khuôn mặt kinh khủng nhìn lấy quỳ trên mặt đất Trần Huyễn. Trời ạ, phát sinh cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh tột đỉnh, thật sự là không thể tưởng tượng Trần gia đại thiếu thế mà hướng một thanh niên quỳ xuống. Mở miệng còn thân hơn cắt gọi người ta ra ra. Ta là nghe lầm sao? Trần thiếu thế mà gọi ra ra hắn. Huynh đệ, ngươi không là cái thứ nhất nghe lầm. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Ngoặc kép, Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh. Tại chỗ tất cả mọi người biểu lộ đều bị hắn thu hết vào mắt. Không nghĩ tới Trần Huyễn cũng tại. Mà lại vừa xuất hiện liền trước mặt mọi người đánh Tôn Diệu Văn cùng Lăng Phong mặt. Khiến người ta vô cùng hả giận. Nhìn lấy hai cái đại thiếu một bộ đớp cứt bộ dáng. Mọi người lấy lại tinh thần. Nhất thời thì hít sâu một hơi. Nguyên lai, bọn họ ngay từ đầu coi như sai Vương Đại Đông năng lực. Hắn thì là các ngươi hai lực lượng. Vương Đại Đông ánh mắt mở một lớn một nhỏ nhìn lấy Tôn Diệu Văn cùng Lăng Phong. Hai người tâm đều lạnh một nửa, nhìn lấy Trần Huyễn bộ dáng, nhìn như không giống làm bộ. Hai người hối hận phát điên, nào biết được nhìn lấy giống như đồ nhà quê Vương Đại Đông thế mà cùng Trần gia có quan hệ mật thiết. Nghe lấy Vương Đại Đông lời nói, hai người tâm đều đang run rẩy. Vương Đại Đông đứng dậy. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ lui lại. Ngươi muốn làm gì? Cha ta thế nhưng là một tỉnh chi trường, là đại tướng nơi biên cương. Tôn Diệu Văn cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông, bắp chân đều tại run. Cha ta là Đông Nam nộp thuế nhà giàu, ngươi không có thể đụng đến ta. Lăng Phong cũng ở một bên nói ra, ánh mắt trốn tránh, không có can đảm Vương Đại Đông đối mặt. Trần Huyễn nghe vậy, sắc mặt lại đen một phần. Hai người này còn giống như chưa kịp phản ứng. Tại tuyệt đối dưới nắm tay, cái gì đại tướng nơi biên cương, cái gì nộp thuế nhà giàu, vậy cũng là gà đất chó sành. Huống chi Vương Đại Đông thân phận thần bí, trong quân đội có thân phận cực cao. Đã từng, Trần Huyễn tại Long Kiệt đôi câu vài lời bên trong đoán được Vương Đại Đông thân phận. Dù sao so đại tướng nơi biên cương còn cao hơn. Hai cái này ngu ngốc, ở thời điểm này không xin lỗi cũng liền thôi. Còn tại dùng chính mình thân phận tới áp người, cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Hai thằng ngu chín không nhanh chút cho gia gia của ta chịu nhận lỗi. Trần Huyễn vội vàng nhảy dựng lên mắng to một tiếng. Hai người bị mắng sắc mặt âm trầm đến có thể vặn thành nước tới. Trần Huyễn là Trần gia đại thiếu không sai, liền xem như cha hắn cũng muốn lễ kính ba phần. Nhưng cái này không có nghĩa là nhà hắn thì sợ Trần gia. Trần thiếu, để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Ta làm không được, bên này sự tình ta đã nói cho cha ta biết. Tiểu tử này liền đợi đến bị tóm lên tới đi. Trần Huyễn hai mắt trừng lớn, không nghĩ tới Tôn Diệu Văn còn lưu lại thủ đoạn. Hắn lập tức thì gấp, sợ Vương Đại Đông xuất thủ. Việc này thì làm lớn, im miệng. Trần Huyễn nhảy đến hắn, cùng hắn Vương Đại Đông ở giữa. Đưa tay cũng là một bàn tay hô tại Tôn Diệu Văn trên mặt. Ba, Tôn Diệu Văn bụm mặt lui lại mấy bước. Sắc mặt oán độc nhìn lấy Trần Huyễn. Hắn không thể tin được. Trần Huyễn thế mà trước mặt mọi người đập hắn. Đây là hắn chưa từng có trải qua làm nhục. Ngươi dám đánh ta? Lăng Phong hổ khu chấn động. Không thể tin nhìn lấy Trần Huyễn. Vô ý thức sờ lấy mặt. Sợ Trần Huyễn một cái bàn tay hô tới, người chung quanh thoáng cái thì nổ tung. Trần thiếu thế mà đánh Tôn thiếu. Cái này đây là cái gì thao tác? Xong, chuyện này càng ngày càng phức tạp. Xem ra Trần gia cùng Tôn gia muốn xé rách liền ra. Một cái là ngoại lai đại tướng nơi biên cương, một cái là địa đầu xa. Một ngày này rốt cục vẫn là tới. Quần chúng vây xem cảm thấy đây là một trận phong bạo bắt đầu, không khỏi lui đến càng xa. Trần Huyễn nghe lấy chung quanh lời nói, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Tôn Diệu Văn. Ta mẹ nó để ngươi xin lỗi liền xin lỗi, tại so tài một chút, liền lão tử ngươi đều cứu không ngươi. Chung quanh nghe vậy, không khỏi giật nảy cả mình. Hoắc, Trần thiếu lời nói quá nghiêm trọng đi. Tôn gia thì là không bằng Trần gia, nhưng là Tôn gia sau lưng dựa vào đại thụ thế nhưng là đế kinh đại tộc. Ha ha, trời cao hoàng đế xa, đâu để ý đến nhiều như vậy. Mọi người nói tới nói lui, phát sinh tranh chấp, Vương Đại Đông ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Trần Huyễn cử động lần này ngay tại cứu vãn Tôn Diệu Văn cùng Lăng Phong. Hắn biết mình tính nết, liền xem như quan lớn tướng quân đích thân đến, cũng không dám cầm như vậy ngữ khí tự nhủ lời nói. Trần Huyễn, Vương Đại Đông kêu một tiếng. Trần Huyễn sắc mặt hơi nguội, sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn hiện tại đã tại chí tôn, nhưng vẫn như cũ thấy không rõ Vương Đại Đông cụ thể cảnh giới. Chỉ cảm thấy Vương Đại Đông càng ngày càng kinh khủng. Ra ra, ta, Vương Đại Đông đánh gãy hắn lời nói. Không cần vì không tất yếu người mù quan tâm, người khác không lĩnh tình, ngươi còn có thể thế nào? Trần Huyễn còn muốn đang nói cái gì? Vương Đại Đông lại đi về phía trước một bước, ở trên cao nhìn xuống liếc xéo lấy bọn hắn. Cho các ngươi hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất, dập đầu gọi ta tổ tông. Cái thứ hai, ta xuất thủ đánh gãy các ngươi hai chân. Hai lựa chọn, các ngươi chọn một đi.